Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 146. Nhất định sẽ ghi vào sử sách thi đấu. Ngày 30 tháng 3, Kosian sân bóng thi đấu bắt đầu trước nửa giờ. Toàn bộ Kosian sân bóng liền bị ngồi đến tràn đầy vé vào cửa từ lúc nửa tháng trước. Cũng đã tiêu thụ không còn một mống mười mấy gia đài truyền hình, hai mươi mấy gia mạng lưới truyền thông, nhiều vô số kể tạp chí. Những người này đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hôm nay cuộc tranh tài này bị bọn họ cực kỳ coi trọng. Hai chi đội bóng, đội cổ động viên cũng thật ra từ Tokyo chạy tới, vì ở thanh thế lên không thể so Seido cao trung kém. Inahiro Industrial cao trung một phương cũng coi như là nghĩ hết biện pháp, bọn họ dĩ nhiên đem mình trong trường học học sinh kéo tới, trực tiếp cho tạo thành đội cổ động viên chiếm cứ nửa mặt khán đài. Thanh thế tương đương đồ sộ, không biết xấu hổ. Seido cao trung trắng mập hiệu trưởng, mặt đều khí thanh. Inashiro Industrial cao trung thực sự là quá không biết xấu hổ. Sớm biết các ngươi kéo người đến, hắn cũng kéo người đến, thật là không có kiến thức. Nhớ lúc đầu bọn họ Seido cao trung bắt mùa hè Kosian quán quân thời điểm, cũng chưa hề đem trường học học sinh kéo tới. Không nghĩ tới Inashiro Industrial cao trung người dĩ nhiên như vậy, ác ta hắn hối hận nha. Hối hận đến xanh ruột. Lần sau hắn nhất định phải đem Seido cao trung học sinh cũng kéo tới, cho tới sẽ có hay không có dưới một cơ hội. Đối với điểm này, mập hiệu trưởng đúng là hoàn toàn tự tin, lấy thực lực của bọn họ tiến vào cái Kosian còn không phải là chia phút sự tình. Seido cao trung một phương đội cổ động viên nhân số tự nhiên cũng không ít, càng không cần phải nói còn có Sawamura Aizun fan đoàn thể trợ trận. Thanh thế lên thì càng hùng vĩ, ở đội cổ động viên cấp độ này lên, hai phe xem như là thế lực ngang nhau. Hôm nay cuộc tranh tài này, quan sát trực tiếp nhân số cũng là đạt đến xưa nay chưa từng có trình độ. Căn cứ bình luận viên nói ra số liệu thống kê, ở thi đấu bắt đầu trước nửa giờ, khóa chặt ở trước máy truyền hình hoặc là mạng lưới truyền thông trước khán giả thì có sắp tới hơn 20 triệu thi đấu còn chưa có bắt đầu đây, cũng đã nóng nảy đến cái trình độ này, thực sự là khiến người ta khiếp sợ không thôi. Cẩn thận ngẫm lại, kỳ thực điều này cũng không kỳ quái, trước truyền thông đã đem cuộc tranh tài này cho thổi phồng lên thiên, mọi người sẽ cảm giác hiếu kỳ đến xem thử cũng là hợp tình hợp lý. Càng không cần phải nói đồng dạng đến từ Tokyo hai chi đội bóng, bây giờ thành công hội sư trận chung kết này ở Kosian trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất chuyện như vậy, nhân sinh đụng tới một lần đã là phi thường khó khăn. Fan bóng chảy môn tự nhiên không muốn bỏ qua, cho nên bọn họ sơn hô biển gầm bình thường cho trên sân tuyển thủ cố lên. Thi đấu bắt đầu trước 15 điểm chung, hai chi đội bóng tuyển thủ lục tục đi vào sân bóng. Các tuyển thủ vừa vào sân lập tức nghênh đón sơn hô biển gầm bình thường cổ vũ âm thanh. Sawamura, Ma Vương, Miyuki, Narumi Yamei, Amei, Furuya Saguru, Carlos, chịu đến tối quan tâm kỹ càng. Đương nhiên vẫn là từng người đội bóng bên trong siêu sao tuyển thủ, bọn họ thật giống như chân chính đại minh tinh như thế. Vừa tiến vào sân bóng, lập tức chịu đến vây đỡ, cái cảm giác này khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Dù cho xung quanh khán giả cũng không có hô gọi tên của bọn họ, cái khác tiểu đồng bọn cũng cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Cái cảm giác này thật giống như bọn họ hiện tại đứng thẳng vị trí cũng không phải Kosian sân bóng, mà là một cái chiến trường chân chính. Bọn họ không còn là phổ thông bóng chày tuyển thủ, mà là từng cái chuẩn bị xung phong võ sĩ. Cái nào nam nhi không nhiệt huyết? Ở tình huống như vậy, để bọn họ duy trì khắc chế, quả thực so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Hai chi đội bóng nhất định phải tiến hành một hồi lưỡi lê thấy hồng thi đấu. Ngoại trừ những này ở ngoài, Trên cầu trường còn nghênh đón không ít trinh thám bộ đội bọn họ đến từ mỗi cái đội bóng. Những này đội bóng đều là có chí với bắt toàn quốc bá chủ bảo tọa đối với bọn hắn tới nói. Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial chính là bày ra ở trước mặt bọn họ to lớn nhất chướng ngại vật, nhưng không có cách nào. Cái này chướng ngại vật thực sự là quá khổng lồ. Y dựa vào sức mạnh của chính bọn họ căn bản là chuyển không ra vào lúc này. Bọn họ đương nhiên phải lấy làm gương những người khác, kinh nghiệm nhìn những người khác là làm sao. Đẩy ra trước mặt tòa này Taiseki Seido Cao Trung cùng Inashiro Industrial Cao Trung đương nhiên không phải lần đầu tiên giao thiệp với hai chi đội bóng ở trong một năm trước. Tổng cộng giao thủ hai lần, lần thứ nhất là Tây Tokyo mùa hè giải thi đấu trận chung kết, mặt khác một lần là Tokyo mùa thu giải thi đấu trận đấu chính thức vòng thứ ba. Này hai chi đội bóng thành tích đều là một thắng một bại. Bây giờ này hai chi đội bóng thi đấu thân là cùng khu tử địch, bọn họ nhất định sẽ bộc lộ ra đối thủ một ít nhược điểm, mà những này nhược điểm cái khác đội bóng không nhất định có thể biết. Dù sao bọn họ đối với này hai chi đội bóng nghiên cứu còn là phi thường dễ hiểu, không giống này hai chi đội bóng lẫn nhau đều đem đối phương xem là sinh tử đại địch. Nghiên cứu thấu triệt như vậy, đội bóng mới thành lập sau khi cảm giác lên Inashiro Industrial Cao Trung thực lực muốn so với Seido Cao Trung thực lực mạnh một điểm đây. Uwada Akiko lẩm bẩm thầm nói, cứ việc bản thân nàng là Seido Cao Trung bóng chày đội đáng tin fan, thế nhưng liền ngay cả nàng không thừa nhận cũng không được. Inashiro Industrial Cao Trung thực lực khủng bố, từ trước giao thủ thành tích lên xem, Inashiro Industrial thật giống là mạnh như vậy một ít, không thể nói như thế. Mùa hè thời điểm Seido Cao Trung ở Koshien bên trong đi tới cuối cùng, đối với bọn hắn lúc đó tới nói, đây đương nhiên là kết quả tốt nhất, thế nhưng đối với sau khi thành lập đội bóng mới tới nói, nhưng không phải như vậy. Đầu tiên, bọn họ không thể không chịu đựng vương giả uy danh, cái khác đội bóng đều phi thường đề phòng Seido Cao Trung, cũng sẽ không chịu với bọn hắn đánh đường hoàng ra dáng luyện tập thi đấu mà không có thích hợp luyện tập thi đấu đối tượng. Seido Cao Trung dĩ nhiên là rất khó rèn luyện chính mình đội bóng, đây là một trong số đó. Còn có thứ hai, ở Koshien đi tới cuối cùng Seido Cao Trung so với Inashiro Industrial Cao Trung muộn thành quân dòng dã một tháng, cái này chênh lệch cũng là rất lớn. Trước Inashiro Industrial cảm giác lên so với Seido Cao Trung hung hăng, có nguyên nhân rất lớn là nhân tố khách quan tạo thành, thực lực chân chính không hẳn như vậy. Bây giờ trải qua thời gian nửa năm điều chỉnh, thời gian một tháng chênh lệch nên đã sớm bù đắp lên, hai chi đội bóng cứu có thể thể hiện ra thế nào sức chiến đấu, thực sự là khiến người ta cảm thấy hứng thú hơn nữa. Hôm nay cuộc tranh tài này, song phương A Picture đều trạng thái không tốt, điều này cũng cho hôm nay cuộc tranh tài này lưu lại một cái cực kỳ to lớn hồi hộp. Ngay ở Fujio cho bên cạnh hắn Uwada Akiko lên lớp thời điểm, trên sân cục diện đột nhiên phát sinh ra biến hóa, bình luận viên sục sôi chí khí thúc người niệu dưới. Giải thích, ở Koshien trên sàn thi đấu, đến từ cùng một cái khu vực hai chi đội bóng cuối cùng thành công hội sư trận chung kết này ở mùa xuân Koshien trong lịch sử là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất. Này nhất định chính là một hồi ghi vào sử sách thi đấu để chúng ta ghi khắc này hai chi đội bóng. Tên, bọn họ phân biệt là đến từ Tây Tokyo Inashiro Industrial Cao Trung, cùng với đồng dạng đến từ Tây Tokyo vương giả Seido Cao Trung. Bình luận viên câu nói này xem như là nói tiến vào trái tim tất cả mọi người khảm nhi bên trong, đúng nha. Này nhất định chính là một hồi ghi vào sử sách thi đấu mà bọn họ chính là cuộc tranh tài này nhân chứng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.